one of the final murders that you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's... Oh, yeah. That's too painful. I would like to... I'd like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. Xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Đây là một cái clip mà nhiều bạn đã yêu cầu mình làm trong quá khứ rất rất là nhiều. Và bây giờ thì mình mới có dịp để chia sẻ với mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Ted Bundy. Một gã sát thủ đã giết hơn 30 phụ nữ. Thậm chí là hơn 100 người phụ nữ luôn. Nhiều bạn đã coi video clip của mình á. Nói một câu, đa phần những tên sát thủ đều có một cái quá khứ đau khổ. Bị cha mẹ hành hạ, bị bạn bè bắt nạt. Tuy nhiên với Ted Bundy thì hoàn toàn khác. Có lẽ cái bản năng của Ted Bundy đã sinh ra là một đứa con của quỷ, mà không cần trải qua bất cứ quá trình tôi luyện nào hay bị vùi dập nào. Ted Bundy sinh năm 1946, mẹ của gã tên là Louise. Sinh ra tại thành phố Vermont, sinh ra tại thành phố Burlington, tiểu bang Vermont. Từ nhỏ, Ted Bundy đã không có cha. Mẹ của gã nói cho báo chí biết rằng sau này là bà phải lòng một quân nhân, một cảnh sát. Nhưng mà người ta vẫn không biết được cái tung tích và lai lịch ba của Ted là ai. Lúc mà Ted còn nhỏ, được ông ngoại và bà ngoại chăm sóc. Và nhiều người hàng xóm cho rằng đây là đứa con của hai ông bà này, chứ không phải là con của bà Louise. Nhưng mà bà đã nhận đây là con của bà. Và còn có một cái điểm khác cho rằng nữa, ông ngoại của Ted đã ngủ với con gái của mình, đúng hơn là cưỡng hiếp con gái của mình rồi cho ra đời Ted. Thành ra mới không có được cái thông tin là ba của gã là ai. Dĩ nhiên đây chỉ là những tin đồn và không có kiểm chứng. Tại thực tế, chính bà ngoại của gã cũng được cho là mẹ của Ted khi mà Ted còn 1-2 tuổi. Điều này làm cho mình nhớ đến nhiều bộ phim kinh dị mà đã từng coi trong quá khứ. Có một người phụ nữ hiền, không có một chút scandal nào, vô tình có con với một người đàn ông lạ mặt. Từ đó cô ta sanh ra một đứa con của quỷ. Và từ nhỏ đứa con đã có những cái hành động ma quỷ kỳ lạ, đã gây ra cái sự ám ảnh cho căn nhà. Và khi mà nó lớn lên thì nó giết luôn những người trong gia đình của mình. Nhưng đối với mình, Ted còn nguy hiểm hơn. Tại vì cái số lượng người mà hắn ta đã giết lên tới hàng chục người, chứ không phải là những thành viên trong gia đình. Ít nhiều chúng ta hãy nói về gia đình của Ted. Ông ngoại của Ted là một kẻ hay bạo hành con cái, thậm chí là bạo hành vợ mình luôn. Ông ta thường quăng dì của Ted xuống cầu thang vì cô ta ngủ trễ, thậm chí là hay chửi rủa vợ của mình và đánh đập Louise là mẹ ruột của Ted. Nhưng cái mối quan hệ của Ted với ông ngoại rất là gần gũi, thậm chí sau này bị bắt á, Ted còn có một cái sự tôn trọng nhất định với ông ngoại của mình. Dĩ nhiên là Ted cũng thừa nhận từ nhỏ mình đã bị ông ngoại của mình la mắng, đánh đập, làm cho mình run sợ. Các bạn nhớ một điều, ông ngoại của Ted là hành hung tất cả mọi người trong gia đình luôn, chứ không phải là riêng một mình Ted. Cái thứ ba nữa, còn một chuyện nữa, ông này là một người rất là kỳ thị chủng tộc, thậm chí là anti của những tôn giáo, kể cả Thiên Chúa giáo luôn. Dù rất sợ ông ngoại của mình, nhưng mà Ted và ông ngoại có một cái mối liên kết kỳ lạ. Nó giống như là một con thú nhỏ thích cái mùi của một người chủ, mà người chủ này rất là cực kỳ nóng tính. để mình nói rõ hơn cho các bạn một cái câu chuyện như sau. Lúc 3 tuổi, dì của Ted đang ngủ. Dì của Ted á, lúc đang ngủ, và lúc đó Ted chỉ có 3 tuổi thôi, gã đã xếp những con dao xung quanh cái giường của dì mình. Khi bà ta thức dậy, thì bà có một cảm giác cực kỳ sợ hãi với đứa cháu đang nhìn mình đối diện. Bản năng của Ted đã là một kẻ khát máu rồi, chứ không cần nhất thiết là ông ngoại phải đánh đập tàn tệ. Thậm chí là Ted còn thích cái điều này từ ông ngoại của mình. Nhưng 4 tuổi, Ted phải đến tiểu bang Washington, thành phố Tacoma, để sinh sống với chị em họ của bà Louise. Bà này trong lúc mà đi làm thì quen một ông tên là John Burney. Ông này là một đầu bếp và một ca sĩ part-time. Thì hai người yêu nhau và cuối cùng là kết hôn. Từ đó thì Ted mới có cái tên là Ted Burney. Tức là Ted Burney lấy cái họ của ba ghẻ mình. Ông này rất là thương yêu Ted. Thậm chí là sau khi mà hai người đã có ba người con á, họ vẫn dành cái thời gian chăm sóc của Ted. Điều đó chứng tỏ là Ted không hề bị hao hụt tình cảm hay là bị bắt nạt từ nhỏ. Tuy nhiên, trong lòng của Ted luôn coi thường người cha ghẻ của mình. Ted từng nói rằng ông này không có làm nhiều tiền và ông này nhìn rất là thấp kém. Thậm chí hai cha con gây nhau, Ted sẵn sàng đứng lên để nói phải trái với người cha ghẻ của mình mà không cần biết là gã đúng hay sai. Cùng thời điểm luôn, Ted không hề có bạn. Ted không hiểu được tình bạn là gì và phải cần kết nối với một người không phải là họ hàng ra sao. Vì vậy, gã quyết định là chỉ chơi một mình mà thôi, không có quan hệ bạn bè với bất cứ người nào. Điều này cũng dẫn đến cái quá trình là Ted thường hay bị bạn bè ăn hiếp trong lớp. Nhưng mà đây rất là nhỏ. Nó không thể nào mà ảnh hưởng đến trí óc của một con người bình thường. Cùng thời gian thì Ted bắt đầu thích coi phim khiêu dâm, coi sách khiêu dâm. Vì không có tiền, thành ra gã mới đi lượm những cái tờ báo khiêu dâm bị bỏ đi và bắt đầu đi coi phụ nữ tắm. Có nhiều nguồn thông tin cho rằng ngay lúc 14 tuổi, Ted đã giết người. Và nạn nhân đầu tiên là một cô bé mới 8 tuổi, tên là Anne Mary. Cô này ở cách nhà Ted khoảng vài block mà thôi. Nó giống như là Việt Nam là ở trong quận, nhưng mà cách khoảng 1 đến 2 khu phố. Đến bây giờ, cô bé này vẫn chưa tìm lại được. Và họ cho rằng Ted đã giết người đầu tiên vào lúc 14 tuổi và nạn nhân là Anne Mary. Ted tốt nghiệp cấp 3, không có bất cứ một người bạn nào hết. Trước khi tốt nghiệp thì gã còn bị bắt 2 lần vì tội là đập xe và ăn cắp. Sau khi ra trường, Ted khoảng 19 tuổi, không có bạn bè, không thể kết nối được với anh em và ba mẹ của mình. Nhưng mà gã có một cái bản lĩnh nhất định, đi học đại học tại thành phố Tacoma. Được một thời gian thấy không có tương lai, quyết định là lên Seattle, Washington để đi học tiếng Trung Quốc. Thời gian này, Ted quen được Stephanie, một phụ nữ rất là giàu có, rất là xinh đẹp, có quan hệ rất là rộng rãi. Hai người đã yêu nhau. Cố gắng tương xứng với người yêu thì Ted xin đi làm tài xế và cận vệ cho một người đàn ông tên là Arthur. Ông này là cánh tay phải của vị phó tổng thống thứ 41 của nước Mỹ tên là Nelson. Được một thời gian thì Stephanie thấy cũng chưa đủ, tại vì chỉ có tài xế và bảo vệ mà thôi, không có gì gọi là lớn lao. Bù lại, Ted rất là phụ thuộc vào Stephanie, không có ý chí cầu tiến. Stephanie quyết định là bỏ Ted và làm gã cực kỳ đau khổ, cực kỳ suy sụp tinh thần. Có nhiều người nói rằng đây chính là lý do vì sao mà Ted đã giết tất cả là 30 người phụ nữ, thậm chí là hơn. Tại đa phần á, gần như là 100% luôn, nạn nhân của gã đều là phụ nữ, tóc nâu, cực kỳ xinh đẹp. Hai người chia tay thì Ted bắt đầu lưu lạc đến nhiều nơi trên nước Mỹ. Và hắn quyết định là dừng chân lại Pennsylvania. Trong thời gian này, hắn đã quay lại thành phố nơi mình từng ở còn nhỏ để kiếm giấy khai sinh của mình. Mục đích là để tìm được người cha của mình thật sự là ai. Và dĩ nhiên không có kết quả. Thất bại trong việc tìm kiếm cha ruột của mình, giấy khai sinh không hề ghi tên ba của Ted. Gã quyết định là quay lại tiểu bang Washington, thành phố Utah, năm 1969. Năm 1970, Ted quen được một người phụ nữ tên là Elizabeth. Cô này có học thức cực kỳ cao, là bộ trưởng của Medicine School. Hai người quen nhau, và khi quen được với một cô gái trí thức thì vô tình nó làm cho Ted có một cái động lực để học hỏi, để cầu tiến. Thì gã đi học tâm lý học và trở thành một học viên cực kỳ xuất sắc, cực kỳ thông minh, được nhiều người tin tưởng. Những người thầy giáo, cô giáo, những người làm việc chung với Ted cho rằng đây là một gã có tiềm chất tương lai, sáng dạ, đẹp trai, thông minh. Năm 1972, Ted được những nhân viên chính trị tại nước Mỹ để ý và họ muốn Ted trở thành một luật sư trước khi đi vào con đường chính trị thật sự. Có thể nói gã là một người cực kỳ tài năng. Người đã nâng đỡ Ted tên là Ross Davis. Ông này là một người có máu mặt tại tiểu bang Washington. Thời đó, về khía cạnh chính trị, thì năm 1973, tương lai rộng mở, Ted quyết định là quay lại với Stephanie, người bạn gái đã từng bỏ gã năm xưa. Lần này với một tương lai sáng lạng, học thức cao, được nhiều người để ý, không ngạc nhiên khi Stephanie đã yêu lại Ted một cách vô điều kiện. Các bạn đừng quên rằng trong lúc này gã vẫn còn đang cặp kè với Elizabeth, tức là đang bắt cá hai tay. Hai người phụ nữ này cũng không hề biết chuyện đó đang và đã xảy ra. Năm 1974, Ted bất ngờ cắt đứt quan hệ với hai người phụ nữ. Trong đó có Stephanie cực kỳ đau khổ vì cô ta không biết bạn trai của mình tại sao lại bỏ mình mà không cho mình một lý do. Mất một tháng sau, cô ta mới liên lạc được với Ted. Lần này thì Ted bắt phone lên và nói chuyện một giọng cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ trầm lắng, cũng như lạnh lùng. Đó là: tôi không biết cô đang nói về điều gì. Sau này bị bắt, Ted mới nói rằng thật sự trong lòng của Ted không yêu bất cứ người phụ nữ nào. Gã chỉ muốn chứng tỏ cho Stephanie thấy tôi có thể lấy được trái tim của cô, tôi có thể lấy được cô, nhưng bây giờ tôi không muốn nữa. Sau khi trả thù xong, cuối năm 1974, Ted quyết định là bỏ học luôn, bỏ mất tương lai của mình, không quan tâm nữa. Quay về cái việc làm chính của mình là đi giết người. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà làm cho chính phủ được nhiều người chính trị gia nổi tiếng, Ted đã giết người rồi các bạn. Và sau năm 1974 thì gã mới làm nhiều thêm mà thôi. Tức là đi vào con đường giết người một cách full time luôn. Trước khi mình chia sẻ với các bạn là Ted đã giết người như thế nào và vì sao bị bắt, mình muốn nói cho các bạn biết sơ sơ về con người của gã. Từ nhỏ gã không có biết tình bạn là gì, thì cũng không thèm kết bạn luôn. Sẵn sàng chấp nhận sự cô đơn, tức là thà buồn chứ không cần sự thay thế. Lớn lên một chút, vì cái lòng trả thù nó lớn quá, thành ra mới quyết định là học hành. Nhưng mục đích là để trả thù thôi. Sau khi trả thù thỏa mãn xong thì không còn mục đích nữa. Tức là trong đầu của Ted chỉ có trả thù, giết người, và không cần ai có thể là chia sẻ, lắng nghe cái nỗi buồn của mình, cái sự cô đơn của mình. Ted Bundy giết người bằng hai cách. Cách thứ nhất là gã đột nhập vào nhà người ta, dùng những vũ khí giống như là ống đồng hay là gậy sắt để đánh những phụ nữ ngất xỉu, rồi cưỡng hiếp họ và dùng luôn cái vật dụng mà để tấn công phụ nữ, dùng vật dụng đó để quan hệ với phụ nữ luôn. Các bạn hiểu mình nói gì? Thứ hai là vì gã đẹp trai, mặt mày sáng sủa, thông minh, giả là một nạn nhân bị thương trên đường, không thể lái xe được, và nhiều người phụ nữ siêu lòng đến giúp đỡ rồi giết họ luôn. Theo lời khai của gã là gã đã giết hơn 30 người, nhưng một số tài liệu nói rằng có thể giết tới 100 người lận. Và xác những của những người phụ nữ này, có người thì tìm được và có người mất vĩnh viễn luôn. Một số người thì tìm được á, thì chỉ còn cái sọ và cái cằm thôi, cái xương cằm rải rác ở các công viên hay là các bãi rác. Còn những người mà tồi tệ hơn nữa thì Ted cầm nguyên cái đầu về và quăng vô cái fireplace, nơi mà người bạn gái của mình Elizabeth đang ở, mà cô ta không biết điều này. Ted chưa bao giờ qua một trường lớp giết người, chưa bao giờ có kỹ năng để lọc xương lọc da như những sát thủ khác. Nhưng mà nạn nhân tới 30 người phụ nữ, đủ để các bạn hiểu gã này là bẩm sinh là một kẻ giết người rồi, chứ không phải là bị thôi thúc hay là bị bắt nạt hay là bị chèn ép từ nhỏ. Bẩm sinh đã là một con quỷ trong người. Nạn nhân may mắn nhất của Ted tên là Karen. Cô này thì sống sót được, nhưng mà rất tiếc là mất trí nhớ vĩnh viễn luôn. Và thính giác chỉ còn hoạt động được khoảng 50%. Tức là khi cô tỉnh dậy, cô không biết vì sao mà mình nằm trong bệnh viện, thậm chí không biết mình là ai luôn. Ted Bundy bị bắt tất cả là 2 lần. Lần đầu tiên á, thì gã bắt cóc một người phụ nữ, nhưng rồi để người phụ nữ này trốn thoát. Sau đó thì đi trên đường và bị cảnh sát kéo lại, pull over. Vô tình lúc mà cảnh sát kiểm tra trong xe, thấy nhiều vật dụng giống như là mặt nạ nè, rồi ống đồng, còng tay, thì họ cho rằng gã này đi ăn trộm, quyết định là giữ Ted lại. Nhưng mà sau khi mà giam giữ Ted á, thì cái người phụ nữ mà trốn thoát được á, đã nhận diện đây chính là Ted Bundy, người đã bắt cóc cô ta. Rồi sau đó Ted còn bị nghi ngờ là giết một người phụ nữ, mình không nhớ là ở tiểu bang nào. Nhưng mà lúc đó chỉ là tình nghi thôi. Tức là cái vấn đề Ted bắt cóc người là đã có thật, nhưng vấn đề giết người lúc đó cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Ted quyết định là biến mình trở thành luật sư cho bản thân mình. Rất là thông minh. Vì mình đã trở thành một luật sư cho mình rồi, gã có quyền không bị còng tay theo luật của nước Mỹ. Tòa án cho phép Ted vào thư viện để tìm kiếm luật để bảo vệ cho bản thân. Ở nước Mỹ nó có nhiều cái luật kỳ lạ lắm. Khi bạn vẫn chưa bị kết tội, tức là bạn chỉ là dạng tình nghi, có quyền điều tra thêm các chứng cứ để bảo vệ cho bản thân của mình. Nếu bạn là luật sư thì cũng không bị còng tay luôn. Ted đã học luật và biết được điều này. Sau đó, cảnh sát không để ý, gã nhảy từ cửa sổ xuống và trốn thoát. Thì gã trốn thoát được trong 6 ngày, nhưng mà lần này không có tiền, không có đồ ăn. Ted bị bắt 6 ngày sau đó vì tội ăn cắp xe. Ted Bundy không hề bỏ cuộc. Gã quyết định là tẩu thoát lần 2. Lần này thông minh hơn. Mình quên đó các bạn biết vậy nè, là sau khi mà chia tay với Elizabeth và Tiffany á, thì Ted quen một người phụ nữ mới tên là Carol. Cái lần mà Ted bị bắt lần 2 á, là 1977. Ted đã nhờ bạn gái của mình luồn tiền mặt vào trong tù. Gã có tất cả là 600 đô la, 500 hay 600 mình quên rồi. Một phần tiền á, là dùng để hối lộ những phạm nhân để mua một cái cưa. Phần còn lại để thủ thân sau khi trốn ra ngoài. Tại vì Ted nhận thấy được ở trên trần nơi mình bị nhốt á, nó đã bị mục nát rồi và không được bảo trì. Gã quyết định là giảm xuống 20 pound và khoan một cái lỗ trên cái trần để trốn thoát. Rất là thông minh. Ted Bundy canh tháng 12 ngày 30, tức là gần New Year và gần Christmas luôn, thì nhiều lính canh đã về ăn lễ với gia đình. Ngay cái thời điểm đó, mọi người lơ là và Ted đã chuồn ra ngoài bằng cái lỗ mình đã cắt. Sau đó thì ăn cắp một bộ quần áo của những người cai ngục và đi ra ngoài một cách êm thấm, rồi bắt máy bay và tàu hỏa để đến Chicago. Cái lý do mà Ted đi một cách êm thấm như vậy á, tại hồi xưa đi máy bay và đi xe lửa không cần trình diện ID. Đây là một cái lợi thế của những tên tội phạm thời đó. Được 6 tháng sau, Ted Bundy là bị bắt. Tại vì khi mà ra tòa thì gã không có cao chạy xa bay. Nói thiệt luôn, với cái sự thông minh, với cái sự lạnh lùng và có một cái ngoại hình hấp dẫn như vậy, nếu muốn cao chạy xa bay, Ted đã đi luôn rồi. Nhưng gã bị bắt vì tội giết người, tức là ra tù không có lo trốn thoát mà đi giết người Ted. Và nạn nhân tên là Kimberly, cô bé này mới 12 tuổi thôi. Có thể nói đây là cái nạn nhân cuối cùng của Ted. Nếu mình kể cái quá trình vì sao mà gã bị bắt đến cái lúc mà gã bị tử hình rất là lâu, mình chỉ nói rằng là sau khi mà giết Kimberly xong á, Ted đã bị bắt lại tại vì cái người hàng xóm của Kimberly đã thấy Ted bắt cóc cô gái này. Và Ted ăn cắp một chiếc xe, và cái chiếc xe này á, đã bị thông báo lên sở cảnh sát là bị ăn cắp. Đó là lý do vì sao mà Ted xa lầy lần thứ hai. Và năm 1989, Ted Bundy bị xử án trên cái ghế điện. Kết thúc cuộc đời của một kẻ sát nhân mang rợ nhất của nước Mỹ. Cho đến thời điểm bây giờ, người ta vẫn không biết là gã này giết bao nhiêu người. Nói về tâm lý của Ted Bundy, nói thiệt, không nói các bạn cũng biết, Ted cực kỳ căm hận phụ nữ. Tại 100% nạn nhân đều là phụ nữ. Các nhà điều tra cho rằng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do mẹ của Ted đã không cho gã biết ba thật của mình là ai, từ đó khiến gã căm hận phụ nữ. Nguyên nhân thứ hai là bị Stephanie bỏ rơi. Đây là cái khoảng thời gian mà cực kỳ đau khổ của Ted. Nhưng nói thiệt luôn, hai cái lý do đó không đủ kích thích một con người giết từng ấy phụ nữ. Các bạn hãy nhớ rằng trong cái khoảng thời gian trước năm 1974, Ted đã giết rất là nhiều người. Và cũng cái thời gian này, Ted đi về quê nhà của mình để tìm cái thân phận của mình là ai. Các bạn thấy nó giống nhau không? Đôi khi chúng ta hỏi như nè, là vì sao Ted Bundy giết người? Và cái câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì Ted Bundy mang xuống địa ngục với gã. Nhưng theo mình thực tế, Ted cũng không biết vì sao mình làm như vậy. Và thậm chí Ted Bundy cũng đã từng đi tìm hiểu vì sao mình làm như vậy. Khoa học chứng minh rằng cha mẹ có thể truyền cho con cái những cái DNA, không chỉ là những cái DNA căn bản không, mà là những cái hận thù, những cái tiềm thức mà mình đã có trong quá khứ, có thể trao lại cho đứa con của mình. Và khi mà đứa con sanh ra có những cái tính tình đó, có những cái nỗi căm hận đó mà không biết vì sao. Và có lẽ Ted Bundy đi tìm giấy khai sinh là để tìm hiểu vì sao bẩm sinh con người của mình là như vậy. Trong hai lần á, Ted Bundy thoát ngục, gã đều chế giễu và chọc giận cảnh sát, coi thường cảnh sát. Thậm chí trong lúc tòa án đang xử mình, Ted cũng tỏ ra là một con người cực kỳ ngạo mạn, không coi ai ra gì. Đỉnh điểm là Ted Bundy đã cầu hôn người bạn gái của mình, Carol, hỏi cô này có muốn làm vợ của gã hay không. Nhiều người cho rằng cái hành động này cực kỳ láo toét, cực kỳ ngông cuồng, nhưng theo mình nó có một cái ý nghĩa trong đây. Tại vì sau này Ted Bundy có một đứa con gái tên là Rose, sinh năm 1982, và gã cầu hôn với người bạn gái của mình năm 1980. Có thể Ted đã dự định có con và biết rằng mình sẽ chết. Trước khi mình chết, Ted muốn đứa con gái của mình biết cha của nó là ai, để sau này nếu mà Rose có mang một cái dòng máu điên cuồng trong người, một cái dòng máu giận dữ trong người, thì ít ra cô cũng biết nó từ đâu ra, để cô không phải mất thời gian đi tìm kiếm như gã. Đó là kết luận của mình. Dĩ nhiên cái này có thể là sai, tại vì mình nói rồi, Ted cầu hôn năm 1980, và năm 1982 thì mới có đứa con gái đầu tiên. Và thông tin của cô này thì cũng được giữ im lặng luôn. Thành ra mình cũng không muốn nói quá nhiều. Mình hy vọng thì cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn Ted Bundy. Trước khi kết thúc video này, Pháp muốn chia sẻ mọi người một điều gì nữa. Khoa học đã chứng minh cha mẹ không chỉ truyền cho con cái những cái DNA căn bản, mà họ có thể truyền cho con cái những cái suy nghĩ hận thù, suy nghĩ đau buồn, cực khổ, hạnh phúc có trong tiềm thức của họ. Nhưng điều này có thể xảy ra với những người xung quanh của bạn luôn. Tức là bạn vô tình, có thể là bạn tiếp nhận được những cái cảm xúc đó, hoặc là bạn truyền đi những cái cảm xúc đó cho người đối diện. Và lâu dần nó hình thành cho bạn có một cái cảm giác hận thù, một cảm giác ghét một ai đó mà bạn không biết là nó xuất phát từ đâu. Đây là điều có thiệt các bạn nha. Và mình biết cái video này mình nói có vẻ nó hơi sâu xa một chút. Nhưng nếu các bạn coi hai lần thì sẽ hiểu ý của mình. Không phải câu like, câu view nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.